Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 đệ 9 chương, chương 9 Ngô Lê cùng Uẩn Ngọc là khi còn bé bạn chơi cùng. Liên hệ phương thức đều có, đọc sách khi ngẫu nhiên còn sẽ nói chuyện phiếm, ăn Tết khi gặp qua một mặt, trong lúc này liền không liên hệ quá, lúc này thấy Uẩn Ngọc, Ngô Lê rất cao hứng. Đem bình điện xe ngừng ở ven đường cùng Ngô Đại Sơn nói. Ba, người trước đem xe kỵ trở về. Ta cùng Uẩn Ngọc trò chuyện, hắn vóc dáng cao cao gầy gầy. Mắt một mí, diện mạo thanh tú, đôi mắt có chút cận thị. Mang theo một bộ đôi mắt, là tiểu phú an khang tướng mạo. Uẩn Ngọc không được tự nhiên sờ sờ vành tai. Nàng thói quen gặp người đệ nhất mặt liền xem phía dưới tướng. Ngô Đại Sơn không nói lời nào, cũng không xem Uẩn Ngọc, từ nhi tử trong tay tiếp nhận bình điện xe kỵ đi rồi. Ngô Lê đi đến Uẩn Ngọc trước mặt hắc hắc cười, ta ba không biết như thế nào quăng ngã phá đầu, ta dẫn hắn đi trấn trên bệnh viện băng bó, người như thế nào đã trở lại à, không phải mới vừa tốt nghiệp sao, tìm được công tác không? Uẩn Ngọc cùng hắn bất đồng. Nàng là đế đô 211 trọng điểm học viện. Tiền đồ vô lượng, Uẩn Ngọc cười nói, ta trở về nhìn xem ta mụ mụ. Công tác sự tình không nóng nảy, Uẩn Ngọc, thực xin lỗi a, Ngô Lê đẩy hạ trên mũi mắt kính. Có chút ngượng ngùng, đều do ta ba, Uẩn mụ mụ không có việc gì đi. Ta cùng ta mẹ đang ở khuyên ta ba, miếng đất kia khẳng định sẽ không đoạt. Uẩn Ngọc ngươi yên tâm đi, Uẩn Ngọc nhưng không nghĩ đem mà nhường cho Ngô Đại Sơn. Thực chân thành nói, Ngô Lê, miếng đất kia ta đi xem qua. Ta rất thích, ta cùng Ngô Thúc cũng nói qua. Chúng ta hai nhà liền đem mà thay đổi. Ta cũng trở về khuyên nhủ ta mẹ. Miếng đất kia kỳ thật là cái hảo địa phương, có gió nhẹ thổi tới. Bên cạnh rừng trúc là tà rung động, thổi bay nàng sợi tóc. Có một sợi dán ở nàng trắng nõn trên má, Ngô Lê đỏ mặt không nói lời nào. Hắn cảm thấy Uẩn Ngọc so qua năm trở về thời điểm càng đẹp mắt. Hai người liền đứng ở rừng trúc bên nhỏ giọng trò chuyện thiên. Ngô Đại Sơn cưỡi bình điện xe về đến nhà. Điền Thẩm hỏi hắn, người này thương sao lại thế này à? Ngô Lê như thế nào không hồi? Các ngươi không phải một khối đi bệnh viện sao? Ngô Đại Sơn đem xe đình hảo. Ngô Lê kia tiểu tử gặp phải Uẩn Ngọc, ở cửa nói chuyện, vậy ngươi miệng vết thương sao lại thế này? Cùng người đánh nhau, ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn số tuổi a? Trước đó vài ngày đem nhân gia Tú Trinh cấp đẩy ngã. Ta đều thế ngươi mất mặt, kia khối ruộng nước ngươi cũng không thể cùng người khác đoạt. Điền Thẩm lải nhải. Ngươi miệng vết thương này chảy nhiều như vậy huyết, ta đi mua điểm gan heo trở về. Buổi tối cho ngươi quấy canh uống a, Uẩn gia cái kia cô nương có điểm tà môn, Ngô Đại Sơn ông. Nói gà bà nói vịt đột nhiên toát ra một câu, Điền Thẩm không nghe hiểu, lão nhân ngươi đang nói cái gì? Ngô Đại Sơn lắc lắc đầu không nhiều lời, Uẩn Ngọc cùng Ngô Lê Hàn Huyên sẽ liền về nhà, mới vừa tiến sân đã nghe thấy nồng đậm canh gà mùi hương. Uẩn nãi nãi chính ngồi xổm trong viện tẩy thứ chồi non. Đây là rau dại một loại, giòn nộn ngon miệng còn có chút ngọt lành, hương vị thực hảo, cầm đi trấn trên bán có thể bán được mấy chục đồng tiền một cân. Chỉ có này hai tháng có thể ăn đến, rất nhiều người thích đi trên núi ngắt lấy, này một tiểu đêm khẳng định là Uẩn nãi nãi tìm ban ngày. Tiểu Ngọc Nhi trở về, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, Uẩn nãi nãi cười gương mặt hiền từ. Vừa rồi đi trên núi tìm đem thứ chồi non, chờ lát nữa chắc xuống nước, dùng dầu mè rau trộn hạ hương vị liền rất hảo, Uẩn Ngọc qua đi ngồi xổm bên cạnh giúp Uẩn nãi nãi. Rửa rau, thử nói, nãi nãi, ta vừa rồi đi xem qua kia hai khối đồng ruộng, chân núi kia khối cũng khá tốt, nếu không nhà của chúng ta liền phải kia khối được không? Uẩn nãi nãi đem tẩy tốt thứ chồi non xé mở đặt ở mâm. Bất đắc dĩ nói, miếng đất kia cục đá nhiều, loại cái gì lương thực thu hoạch đều không tốt, Tiểu Ngọc Nhi không cần cho người ta lừa dối, Uẩn Ngọc chỉ có thể thành thành thật thật công đạo. Nãi nãi, ta vừa rồi đi xem qua, kia phụ cận phong thủy khá tốt, miếng đất kia không cần tới loại lương thực, về sau lấy tới làm chuyện khác, ta cùng mụ mụ nói tiếng, nhà của chúng ta đồng ý cùng Ngô Đại Sơn đem đồng ruộng thay đổi đi Tiểu Ngọc Nhi. Việc này ngươi đừng động, chúng ta khẳng định không đồng ý đổi đồng ruộng. Chúng ta Uẩn gia không phải dễ khi dễ như vậy, Uẩn nãi nãi kỳ thật cũng là cái quật tính tình. Uẩn Ngọc cân nhắc hạ, tính toán đúng sự thật nói. Nãi nãi, kia khối đồng ruộng sau dựa Thanh Hà Sơn, trong núi có dòng nước khúc chiết, phía trước có thể thấy rõ ràng nơi xa hồ Hà Thanh. Là cái thực tốt phong thủy vị trí, tuyệt đối so với hồ Hà Thanh đối diện kia tam mẫu ruộng nước muốn tốt. Uẩn nãi nãi dừng việc trong tay, kinh ngạc nhìn cháu gái. Nãi nãi, Uẩn Ngọc không tính toán giấu đi xuống. Kỳ thật ta khi còn nhỏ liền đi theo Hồ lão nhân học quá không ít đồ vật. Ta chỉ là không nói cho các ngươi. Ta hiểu đoán mệnh cùng phong thủy, nàng này đó bản lĩnh không tính toán che giấu lên. Duy nhất có thể tìm được lấy cớ chỉ có thể là lúc trước ở tại thôn thượng Hồ lão nhân. Tất cả mọi người đều biết hắn là cho người đoán mệnh mà sống. Lại là quá bụa lão nhân, nàng khi còn nhỏ cũng tổng hướng hồ lão nhân trong nhà chạy. Cái này lý do con tính không có trở ngại, Uẩn nãi nãi trầm mặc, thôn thượng hồ lão nhân nàng là biết đến, cho người ta đoán mệnh xem phong thủy mà sống. Vài thứ kia nàng cũng không biết thật giả, trong thôn hài tử luôn thích hướng hồ lão nhân trong nhà chạy. Hồ lão nhân liền bắt bọn nhỏ cho các nàng giảng dịch kinh gì đó. Các đại nhân cũng mặc kệ, liền cảm thấy loại đồ vật này là lừa gạt người. Hiện tại nghe được Tiểu Ngọc Nhi nói hiểu này đó, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Cũng cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi ở hồ nháo, kỳ thật miếng đất kia cũng không nhiều quan trọng. Các nàng ra có hơn 10 mẫu đồng ruộng, tốt ruộng nước cũng 7-8 mẫu, cũng đủ, nhưng là người sống một hơi, thụ sống một trương gia, khẩu khí này vẫn là muốn tranh. Uẩn Ngọc biết Uẩn nãi nãi không quá tin tưởng, nhẹ giọng nói, nãi nãi, ngài mệnh chung có hai kiếp, 5 tuổi năm ấy thủy kiếp cùng 62 tuổi năm ấy một hồi bệnh nặng. Chịu đựng này hai kiếp, ngài là có thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi cả đời trôi chảy, người cả đời giữa lớn lớn bé bé kiếp. Nạn rất nhiều, đại kiếp nạn thông thường là chỉ thiếu chút nữa muốn mệnh. Tiểu kiếp nạn cũng rất nhiều. Tỷ như Ngô Đại Sơn hôm nay huyết quang tai ương, bất quá loại này cũng không phải nhất thành bất biến, liền cùng người tướng mạo giống nhau, nói không chừng liền nổi lên biến số. Uẩn nãi nãi thân mình run lên hạ, khiếp sợ nhìn Uẩn Ngọc, ánh mắt phức tạp, nàng 5 tuổi thời điểm đích xác rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết đuối. Sau lại bị một cái qua đường cứu tới đè ép đã lâu ngực đem thủy nhổ ra mới nhặt về tới một mạng. Nàng sợ trong nhà trưởng bối nói, rơi xuống nước sự tình đề cũng chưa dám đề, đại khái cũng là vì lần đó trải qua thật không dễ chịu. Chuyện này nàng theo bản năng không muốn nhắc tới, trước nay không đã nói với bất luận kẻ nào, ngay cả chết đi bạn già cũng chưa nói qua, lại từ nhỏ Ngọc Nhi trong miệng nghe được, có thể không khiếp sợ sao, đến nỗi 62 tuổi kia chàng bệnh nặng là trước 2 năm. Đều vào ICU, sau khi trở về chậm rãi điều dưỡng nửa năm nàng mới hảo lên. Uẩn nãi nãi không nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi thật sự hiểu này đó. Tựa hồ còn rất lợi hại, nàng bản năng cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi hiểu này đó có chút quái. Lại nói không ra cái nguyên cớ tới, nghĩ nghĩ, Uẩn nãi nãi chỉ có thể thở dài nói. Được rồi, ta đi theo mụ mụ ngươi nói tiếng. Chúng ta liền phải chân núi miếng đất kia hảo, cảm ơn nãi nãi, Uẩn Ngọc thực tự nhiên ôm ôm Uẩn. Nãi nãi, Uẩn nãi nãi trước cầm trong tay đồ ăn buông, vào nhà cùng con dâu thương lượng, đem Uẩn Ngọc sẽ đoán mệnh phong thủy sự tình cũng nói nói. Phùng Tú Trinh cả người đều có chút hỗn độn lên, hoàn toàn nói không ra lời, cuối cùng vẫn là Uẩn nãi nãi khuyên khuyên. Chuyện này Tiểu Ngọc Nhi phía trước gạt chúng ta khẳng định chính là sợ chúng ta nghĩ nhiều. Liền tính coi như Tiểu Ngọc Nhi cá nhân yêu thích đúng không? Ngươi xem Tiểu Ngọc Nhi ở trường học thành tích cũng thực hảo. Không có bởi vì này đó chậm trễ học tập, vẫn là danh giáo tốt nghiệp, chúng ta làm gia trưởng vẫn là muốn duy trì một chút. Kia vài mẫu ruộng nước muốn hay không đều không sao cả. Không bằng liền nghe xong Tiểu Ngọc Nhi, muốn chân núi ruộng cạn tính, loại không được cái gì chúng ta tùy tiện giải điểm đậu loại liền hào. Làm nó chính mình trường, dưỡng dưỡng thổ địa cũng là tốt. Phùng Tú Trinh giờ khóc giờ cười. Mẹ, đồng ruộng sự tình đều không sao cả, ta chính là có chút kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới. Quần nãi nãi không nói lời nào, nàng cũng kinh ngạc cực kỳ. Cuối cùng hai người đồng ý cùng Ngô gia đổi đồng ruộng. Phùng Tú Trinh bị thương chân không thể động, quần nãi nãi ký tên cũng là giống nhau. Chuyện này sớm một chút giải quyết trong thôn cũng hảo cùng mặt trên báo cáo kết quả công tác. Quần nãi nãi liền đi Ngô gia tìm Ngô Đại Sơn đi thôn ủy hội bắt tay ấn ấn thượng. Trở về đến nhà, Quần Ngọc đã đem đồ ăn đều thiết hảo tẩy hảo. Nàng vốn dĩ tưởng chính mình nấu cơm, nhưng nàng là lần đầu tiên xuống bếp có chút lo lắng. Chỉ có thể chờ Quần nãi nãi trở về làm, nàng bồi ở bên cạnh trò chuyện. Học học nấu cơm ni cơm chiều là bình gốm nấu canh gà. Rau trộn thứ trồi non, ớt xanh xào thịt bò, nấu cà tím, dây mướp xào trứng, trứng gà cùng canh gà đều là trong nhà dưỡng gà. Quần nãi nãi ái sạch sẽ, gà là bên ngoài tán dưỡng, lồng gà cũng là bên ngoài đáp nhà kho nhỏ. Mỗi ngày đều rửa sạch thực sạch sẽ, đồ ăn là bên cạnh vườn rau chính mình loại. Quần nãi nãi loại đồ ăn cũng không đánh nông dược, lớn lên không quá đẹp, bất quá hương vị vẫn là không tồi. Quần Ngọc ước chừng ăn hai chén cơm, nàng vẫn là trường thân thể thời điểm, mỗi ngày tu luyện cũng tiêu hao cực đại, ăn nhiều điểm mới bình thường. Ăn cơm xong, nàng chủ động rửa chén, đem phòng bếp rửa sạch sạch sẽ, lại nói đem trong phòng bếp lu nước thêm mãn, thừa dịp quần nãi nãi không chú ý. Nàng trộm cắp trong viện giếng nước đổ không ít linh tuyền. Đây là người nhà nước uống, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Sắc trời ám xuống dưới sau, toàn bộ thôn Thanh Hà có vẻ phá lệ yên lặng. Quần Ngọc phát hiện nàng đặc biệt thích như vậy yên lặng. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều thoải mái cực kỳ. Nàng ở trong sân đãi một hồi lâu, mới đứng dậy đổ bồn nước ấm bỏ thêm chút linh tuyền đi vào. Vào nhà cấp Phùng Tú Trinh lau mình, mụ mụ, chờ lát nữa ta ở giúp ngài đem chân ấn ấn. Bác sĩ nói rất nhỏ mát xa có chỗ lợi, Phùng Tú Trinh cười tủm tỉm nói. Kia cảm ơn ta khuê nữ, chờ thấy Phùng Tú Trinh chân trái. Quần Ngọc có chút khó chịu, nàng cẳng chân đã là héo rút, lúc trước vụ tai nạn xe cậu kia không có cắt chi đã tính tốt. Xe vận tải tài xế là giúp công ty khai xe. Trong nhà cũng nghèo, căn bản không bồi bao nhiêu tiền, đùi phải bởi vì Ngô Đại Sơn kia đẩy cũng gãy xương. Còn bó thạch cao, Quần Ngọc dùng khăn lông sũng nước nước ấm, ninh nửa làm đắp ở Quần mụ mụ chân trái thượng, cách khăn lông giúp nàng nhẹ nhàng ấn, cứ như vậy ấn nửa giờ, thẳng đến chậu nước thủy lạnh rớt, Quần Ngọc ngẩng đầu liền thấy Phùng Tú Trinh đôi mắt hồng hồng. Ta cô nương trưởng thành, Phùng Tú Trinh nức nở nói. Quần Ngọc lại bồi Quần nãi nãi cùng Quần mụ mụ nhìn một lát tivi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng phòng quét tước sạch sẽ, chăn cũng là phơi xóa tung hương mềm. Nàng uống qua linh tuyền thủy liền ngủ hạ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ở trên người nàng mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Quần Ngọc đi rồi. Đế đô trường học ký túc xá chỉ còn lại có Cát Tình một người. Nàng kỳ thật có thể sớm một chút dọn ra ký túc xá. Sở dĩ kiên trì ở tại ký túc xá đơn giản là còn ở đọc niên học trưởng Trần Thời An. Trần Thời An lớn lên hào, gia cảnh hào, là đế đô người, ở trong trường học vẫn luôn là giáo thảo cấp bậc nhân vật. Trong trường học rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn, nàng cũng không ngoại lệ. Từ đại vừa thấy đến Trần Thời An kia một khắc nàng liền thích thượng hắn. Ước chừng thích 4 năm, chính là Trần Thời An căn bản là không nhớ kỹ nàng. Hắn thích chính là Quần Ngọc, Cát Tình rất nhiều lần đều thấy Trần Thời An cúi đầu ôn nhu cùng Quần Ngọc nói chuyện. Một người ánh mắt làm không được giả, hắn có thể nhìn ra Trần Thời An thích Quần Ngọc, Cố Tình Uẩn Ngọc không biết, nàng có lẽ biết, chính là nàng không nói gì thêm. Nàng vĩnh viễn đều là ở phòng học, thư viện hoặc là kiêm chức trên đường. Cát Tình càng thích Trần Thời An, trong lòng liền càng hận Uẩn Ngọc. Thế cho nên sau lại nàng làm ra đối Uẩn Ngọc hạ dược tưởng hủy nàng trong sạch sự tình. Nàng không hối hận, nàng thậm chí ác độc hy vọng chuyện này bị Trần Thời An biết. Nhưng nàng không có thu được Uẩn Ngọc bị đè ở nam nhân dưới thân ảnh chụp cùng video. Nàng vô pháp chính miệng đem sự tình nói cho Trần Thời An. Cát Tình không biết là chuyện như thế nào. Nàng gần nhất ở tại ký túc xá liên tiếp làm ác mộng. Ban ngày tinh thần đều không tốt, phỏng vấn mấy nhà công ty đều không được. Nàng tưởng ký túc xá có cái gì vấn đề, nếu không như thế nào sẽ mỗi ngày đều bóng đè. Nàng ở tại trường học, mỗi ngày còn có thể trộm nhìn đến Trần Thời An. Đây cũng là nàng kiên trì trụ đến ký túc xá đóng cửa nguyên nhân. Chờ trường học thông chi ký túc xá muốn khóa thời điểm, Cát Tình mới dọn về ra. Nhà nàng là đế đô, bất quá có chút thiên, trong nhà là nhà cũ. Nàng ba ba mụ mụ chỉ là người thường, mụ mụ đã về hưu, ba ba còn ở công ty đi làm, nhà nàng còn có cái đệ đệ, Bắc Kinh giá nhà quý, phòng ở vẫn là cắt ba ba đơn vị phân, diện tích không lớn, một nhà bốn người trụ còn hào. Cát Tình kéo hành lý trở về, Cát mụ mụ dọa nhảy dựng, Tình Tình, ngươi làm sao vậy, như thế nào gây thành như vậy, sắc mặt quả thực khó coi dọa người. Cát Tình không kiên nhẫn nói, mẹ, ta mới trở về rất mệt, đừng hỏi nhiều như vậy, ta muốn ngủ một lát. Nàng này hơn nửa tháng căn bản không nghỉ ngơi tốt. Nàng đem đồ vật tùy tiện một ném, vào nhà phịch một tiếng đóng lại cửa phòng liền nằm ở trên giường bất động. Thật vất vả ngủ lại là ác mộng quấn thân, tâm lãnh lãnh, phảng phất có thứ gì triền ở trên người. Nàng hét lên một tiếng tỉnh lại. Phòng cách âm hiệu quả không tốt, Cát mụ mụ nghe thấy thanh âm vội vàng tiến vào, Tình Tình, làm sao vậy, Cát Tình gào khóc lên, nàng không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy, Uẩn Ngọc buổi sáng tỉnh đến sớm, thôn Thanh Hà buổi tối mọi âm thanh đều tịch, không có thành thị ồn ào, nàng lại không thích điện tử thiết bị, chủ yếu là trong lòng còn có chút bài xích mấy thứ này, không quá thích ứng. Nàng cảm thấy từ một cái nho nhỏ di động tivi trong máy tính thấy người hoạt động. Có chút quái còn thực thần kỳ. Nàng tỉnh lại sớm, Uẩn nãi nãi so nàng khởi còn sớm. Đã ở phòng bếp làm cơm sáng. Uẩn Ngọc rửa mặt chải đầu hào quá đi hỗ trợ. Nãi nãi, làm cái gì ăn ngon nha, Uẩn nãi nãi cười nói. Ngày hôm qua đã phát mặt, buổi sáng đi vườn rau cắt chút rau hẹ trở về. Làm rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, nấu chút cháo trắng, còn có trước đó vài ngày yêm trứng vịt cũng có thể ăn. Người đi trước đi ra ngoài chơi một lát liền có thể ăn, Uẩn Ngọc không ra, còn ghé vào Uẩn nãi nãi bên người. Nãi nãi, cơm nước xong có hay không sự tình gì làm, ta đi giúp ngài, nàng đối việc nhà nông này đó không hiểu lắm. Khá vậy biết mùa hè cơ bản là ngày mùa mùa. Uẩn mụ mụ chân cẳng không tiện, chỉ còn lại có Uẩn nãi nãi một người làm này đó. Uẩn nãi nãi nói, chờ lát nữa đi đồng ruộng đi dạo, trừ làm cỏ, còn muốn đi ngươi đại gia gia gia trong vườn đào nhìn nhìn, đại gia gia là Uẩn gia gia thân đại ca. Năm đó đi theo Uẩn gia gia một khối tới thôn Thanh Hà. Thê tử không thể sinh dục, mười mấy năm trước liền qua đời, đại gia gia liền không lại cưới. Một người quá, ở tại phụ cận, trong nhà có chút đồng ruộng, còn có hai mẫu đào viên, đại gia gia qua đời phía trước hộ khẩu dịch đến Uẩn gia thượng. Qua đời sau hai mẫu đào viên cùng tam mẫu đồng ruộng sẽ để lại cho Uẩn Ngọc các nàng gia. Lúc trước đại gia gia sinh bệnh nặng, chính là từ Phùng Tú Trinh hầu hạ tiễn đi, đại gia gia không con cái, vẫn luôn đem Uẩn Ngọc các nàng trở thành chính mình cháu gái tôn tử. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bảo ngủ ngon, du ba, du, tương đương, hết chương.